Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 100 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhóm tử chính bỏ chạy hết rồi, chỉ còn lại một mình Lâm Vân đang kinh hãi kêu la thất thanh. Bây giờ Lâm Vân chỉ có thể trông chờ vào phía cảnh sát. 7-8 nhân viên cảnh sát bị Từ Trình đánh ngã lúc này mới lồm cồm bò dậy, giơ súng nhắm về phía Diệp Phàm. Bỏ súng xuống! Một giọng nói vang lên, tất cả nhân viên cảnh sát đều ngơ ngác, ngay cả tiếng kêu cứu thất thanh của Lâm Vân cũng dừng lại, bởi người ra lệnh không ai khác chính là Trần Hòa. Đội trưởng Trần, cô bảo chúng tôi bỏ súng xuống sao? Một nhân viên cảnh sát không tin được mà hỏi lại. Không sai, tất cả bỏ súng xuống, bọn họ không phải kẻ địch mà là chiến hữu. Trần Hòa hạ thấp giọng nói. Diệp Phàm thuộc Ám Long Hoa Hạ, mà Ám Long Hoa Hạ chính là cơ quan nhà nước, nói bọn họ là chiến hữu cũng không sai. Mấy nhân viên cảnh sát vẫn chưa hiểu gì, Trần Hòa quay đầu lại. Bọn họ có thân phận đặc biệt, các cậu cũng không cần phải biết, chỉ cần biết bọn họ là chiến hữu của chúng ta là được. Bây giờ cất súng đi, còn có câu hỏi gì phải hỏi cục trưởng. Lâm Vân lại lần nữa mở miệng hét lên. Diệp Phàm lại đạp vào bắp chân à, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy nhân viên cảnh sát vừa thu lại súng lập tức cắn răng khó nói thành lời. Chiến hữu này hung bạo thế sao? Còn hiện trường lúc này, những mảnh thân thể còn sót lại, thậm chí còn có một thi thể mất đầu. Diệp Phàm, anh thế nào rồi? Trần Hòa chè mũi, mùi máu tanh nồng khiến cô ta muốn nôn khan. Không sao. Diệp Phàm cười như không có việc gì, sau đó nhấc Lâm Vân đang kêu la thảm thiết giao lại cho Linh Hồ Uyển Nhi. Mấy thứ này phiền cô rồi. Diệp Phàm chia vào đám hỗn độn trên mặt đất, sau đó đi về phía trước. Trần Hòa mở miệng nhưng không nói gì, có thể nhìn ra sự bị thương hiện rõ trên gương mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm đi về phía Tần Tiểu Điệp vẫn đang ngồi dựa ở phía góc tường. Anh quỳ một chân xuống rồi khẽ hôn nhẹ lên trán cô ta. Ngốc này nữa, tôi sẽ giúp cô tìm một người hầu, sau này có buồn bực gì thì lôi ra mắng chửi dài sầu. Đây là người đầu tiên, sau này tôi sẽ tìm nhiều người hầu hơn nữa, để cô ở thế giới bên kia có thể vô lo vô nghĩ, không cần phải động tay động chân làm việc gì cả. Diệp Phàm tự mình lẩm bẩm, sau đó đứng dậy ôm Tần Tiểu Điệp vào trong lòng rồi đi ra ngoài hành lang. Anh bước đi lảo đảo, kéo theo phía sau là cả vệt máu dài. Những nhân viên cảnh sát không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy người đàn ông này toàn thân là máu và vết thương, và cũng cảm nhận áp lực đè nặng trên người anh. Phía sau, Linh Hồ Uyển Nhi dắt theo Lâm Vân đi ngay sau Diệp Phàm. Lâm Vân vẫn gào thét cố gắng vùng vẫy, Linh Hồ Uyển Nhi liền đập mạnh vào gáy ả. À nghiêng đầu rồi ngất đi. Hàn Tuyết cũng đi theo bọn họ. Trần Hoa lúc này mới lên tiếng. Ai báo án? Tôi. Đường Thánh Thủ đi tới nói. Bây giờ chúng tôi cần lấy thông tin về vụ ẩu đả này. Trần Hoa nói rồi lấy một quyển sổ nhỏ ra. Nhân viên cảnh sát phía sau cô ta, ai nấy đều quay ra nhìn nhau, không hiểu Trần Hoa làm như vậy là thế nào. Cô ta làm vậy rõ ràng là đang làm ra án. Hơn nữa, ở đây có nhiều người chết như vậy, lẽ nào không điều tra sao? Thế nhưng, Trần Hòa cũng không giải thích gì vì mối quan hệ phức tạp ẩn sâu trong nó. Nhóm Diệp Phàm đã di chuyển tới khu nghĩa trang phía tây thành phố. Diệp Phàm lúc này đang cầm sẻng đào huyệt, một cái hố sâu dần được thành hình. Từng cái sẻng ở đây đều là do đích thân anh tự đào. Đất ở đây cũng đã thấm đẫm máu tươi đang nhỏ xuống của anh. Thế nhưng Diệp Phàm lại không thấy đau đớn. Một cái huyệt lớn đã được đào xong, bên cạnh còn có một cái huyệt nhỏ hơn, vừa đủ cho một người nằm. Làm cô ta tỉnh dậy đi. Diệp Phàm từ dưới huyệt nói vọng lên. Long Linh trong tay cầm một bình nước hất thẳng vào mặt Lâm Vân. Khụ khụ khụ. Lâm Vân ho lên mấy tiếng, vừa mở mắt liền nhìn quanh một lượt. Sau khi thấy các ngôi mộ san sát nhau, à vội hét toáng lên. Diệp Phàm, tha cho tôi đi, tôi đồng ý làm trâu làm ngựa cho anh. Lâm Vân gào thét. Khi thấy Diệp Phàm thực sự định chôn sống à, nước mắt nước mũi chảy tèm lèm, trông vô cùng thê thảm. Làm trâu làm ngựa cho tôi. Diệp Phàm tỏ ra sự chế nhạo, tới sát gần rồi nói. Cô có thể làm cho tiểu điệp sống lại không? Tôi cho cô làm trâu làm ngựa, cô có làm được không? Làm được không hả? Lâm Vân không nói gì, chỉ không ngừng quỳ lạy, hy vọng có thể buông tha cho ả. Diệp Phàm đi tới phía trước Tần Tiểu Điệp, nhẹ nhàng bế cô ta lên, sau đó nhảy xuống hố rồi đặt cô ta xuống. Rất xin lỗi, tôi không biết quê cô ở đâu, chôn cất cô ở đây tôi còn có thể tới thăm cô được, có thể nói chuyện cùng cô, mong cô thứ lỗi cho sự ích kỷ này của tôi. Nói xong, Diệp Phàm vuốt nhẹ mái tóc đang xõa trên trán cô ta lên, rồi đặt lên đó nụ hôn chứa đầy sự hối lỗi. Sau đó, Diệp Phàm đứng dậy đi ra khỏi huyệt, rồi đi tới bên cạnh Lâm Vân. Trở thành đồ chôn cùng của tiểu điệp là vinh hạnh cho cô đấy. Diệp Phàm tóm chặt cô Lâm Vân, rồi dẫn ả đến bên cạnh cái huyệt nhỏ hơn bên cạnh Tần Tiểu Điệp. Bịch bịch, giơ chân đạp vào hai chân Lâm Vân, ả kêu lên một tiếng thê thảm rồi khuỵu xuống. Sau đó, Diệp Phàm vứt Lâm Vân vào trong huyệt và quỳ xuống trước thi thể của Tần Tiểu Điệp. Tha cho tôi đi, cầu xin anh, cầu xin anh. Lâm Vân khản tiếng cầu xin. Thế nhưng một sàng đất dội xuống đầu Lâm Vân, Diệp Phàm bắt đầu chôn sống ả. Phải chôn sống ả. À, Diệp Phàm, anh sẽ không được chết yên thân đâu. Cả nhà anh cũng sẽ không được chết yên đâu. Tôi là ma cũng sẽ không tha cho anh. Lâm Vân không còn cầu xin nữa mà bắt đầu quay ra mắng chửi Diệp Phàm. Đầu tóc ả lúc này rũ rượi chẳng khác nào người điên. Khóe miệng Diệp Phàm cong lên, hết sàng đất này đến sàng đất khác đổ lên người Lâm Vân. Dần dần lớp đất cũng đã cao tới cổ, giọng Lâm Vân ngày một nhỏ dần. Hơn nữa vì bị lớp đất đè nén, khoang ngực ả bị xuất huyết, máu tươi không ngừng từ miệng chảy xuống. Lại mấy phút nữa trôi qua, Lâm Vân bị chôn chặt trong lớp đất, rồi lại nửa tiếng nữa trôi qua, mộ huyệt của Tần Tiểu Điệp mới được lấp đầy. Anh chôn Lâm Vân trước là để ả đi trước dẫn đường. Tục ngữ có câu, đường âm dương có nhiều quỷ đói. À! Diệp Phàm vứt cái sàng sang một bên, rồi ngửa cổ hét lớn, cương kình toàn thân sực lên, quần áo anh lúc này đã ướt đẫm máu. Bịch! Diệp Phàm quỳ khuỵu hai chân xuống, một tay chỉ lên trời. Tiểu Điệp, Diệp Phàm tôi xin thề, nhất định sẽ diệt sạch cả Võ Đường và Lăng Tiêu Sơn. Xoẹt! Bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, sắc trời nhanh chóng trở nên âm u, một trận mưa rào sắp ập xuống. Còn Diệp Phàm lúc này cũng đã mệt nhoài, đầu anh nghiêng sang một bên rồi ngã gục xuống. Võ Đường, trong căn phòng lớn ở chính giữa, tiếng xôn xao không ngừng vang lên. Bọn họ bị thương vong quá nặng, trên mất ba đệ tử, một người bị tàn phế. Đầu Uông Khôn được mang về, nhưng còn thi thể của hắn vẫn nằm lại ở dãy hành lang. Khốn nạn, chỉ có một mình mà lại muốn diệt cả Võ Đường chúng ta. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, ngông cuồng vô lối. Ở Lăng Tiêu Sơn cũng xảy ra chuyện tương tự. Uông Côn chết, Đỗ Trạch tàn phế, Lâm Vân bị mang đi chôn sống. Người của Lăng Tiêu Sơn nghe đến đây tưởng như đang nằm mơ. Ai dám làm chuyện đó trên đất thành phố cảng này? Phải biết rằng những thế lực ngầm ở thành phố cảng đều do Lăng Tiêu Sơn bọn họ nâng đỡ. Một tên Diệp Phàm nghe nói còn là thằng đi ở rẻ mà cũng dám hành động như vậy. Trương Lão Tứ, ông dẫn đội đi. Khi đến thành phố cảng, nhất định phải mang đầu thằng nhãi đó về. Ngoài ra, bất kỳ ai có quan hệ thân thiết với hắn thì giết chết không tha. Giết người của Lăng Tiêu Sơn, tôi phải giết cả nhà hắn. Từ vị trí chủ tọa bên trên truyền xuống giọng nói rèn vang. Người đàn ông này chính là môn chủ của Lăng Tiêu Sơn, sắc mặt ông ta tái nhợt đi. Một thằng nhóc mà họ luôn khinh thường lại có thể gây ra tổn hại to lớn như vậy, khiến bọn họ không thể chấp nhận được. Đây là trực tiếp và vào mặt họ một cái đau điếng. Suy nghĩ chỉ để đệ tử trẻ tuổi truy giết Diệp Phàm mà Liên minh Võ Đạo vẫn luôn tuyên bố đã không còn có tác dụng ở Lăng Tiêu Sơn nữa. Chỉ cần giết chết Diệp Phàm thì ông ta không thèm quan tâm gì hết. Sắc mặt Trưởng Lão Tứ u ám đáng sợ, lập tức nhận lệnh rời đi. Tại thành phố cảng, trong một trang trại bí mật, nhóm Lương Hồng đã bao trọn nơi này để làm nơi dưỡng thương. Trong đám người bọn họ, trừ một người đợi bên dưới xe ra, thì gã ta và người đàn ông áo đen đều bị thương không ít. Đặc biệt là gã, thực lực rất mạnh, thương tích vô cùng nghiêm trọng. Sư huynh, gọi điện cho sư đệ, bảo em ấy dẫn người tới. Sư muội chết rồi, đây là một sự sỉ nhục, chúng ta phải báo thù, giết hết người thân thiết của hắn ta. Lương Hồng gầm lên, vết đao trên người gã khiến cho máu thịt hỗn độn. Dựa vào lực lượng của họ đã không đủ để giết Diệp Phàm, bắt buộc phải gọi quân tiếp viện tới. Được, để anh đi gọi. Người đàn ông áo đen cũng giận dữ như vậy, sư muội của bọn họ đã bị Diệp Phàm giết chết. Chuyện này nhất định phải báo cáo lên tông môn chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Chuyện ở bệnh viện đã bị phong tỏa lại, nhưng trên đời này chẳng có bức tường nào mà gió không lọt qua cả, nên vẫn có vài tin tức lọt được ra ngoài. Có không ít thế lực võ đạo phải giật mình kinh ngạc. Không ngờ đệ tử của Đào Ma lại ngang ngược như vậy, đến đệ tử của Thất Tinh Tông cũng dám giết, không hề nể tình. Có điều bọn họ cũng càng thêm hưng phấn, bởi vì Diệp Phàm bị thương nặng, đây là cơ hội của họ, hơn nữa cũng đã biết được vị trí của Diệp Phàm. Nhất thời thành phố càng trở thành mục tiêu của mọi người. Nhà họ Đàm, gia tộc khiêm tốn nhất ở thành phố càng, vẫn luôn khống chế giới chính trị của thành phố, tuy khiêm nhường nhưng không ai dám chọc vào. Đàm Trác Ngôn là con cháu đời thứ ba của nhà họ Đàm, được bồi dưỡng như người thừa kế. Lúc này Đàm Trác Ngôn đứng trong phòng đọc sách của ông cụ Đàm, anh ta đang nhăn mặt chau mày. Ông nội, những thế lực võ đạo này có vẻ hơi quá đáng rồi, có cần liên hệ với bên trên đánh động vào họ không? Đánh động? Ông cụ cười nhạt một tiếng. Tại sao phải đánh động? Nước sâu thì mới bắt được cá, có một người khuấy động tình hình như vậy ở đây không tốt sao? Ông nói Diệp Phàm sao? Đàm Trác Ngôn nhăn mày. Bây giờ bình yên lâu quá rồi, có người không yên lòng, muốn phá bỏ sự bình yên đấy, muốn vượt lên đầu người khác, làm sao có thể chứ? Ông cụ cười nói, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên tia sắc bén. Đàm Trác Ngôn trầm ngâm cười khổ. Ông, cháu không hiểu ý của ông ạ. Ha ha ha, cháu sẽ hiểu thôi. Ông cụ đứng dậy vỗ vỗ vai anh ta. Nếu có cơ hội thì làm quen với cậu nhóc tên Diệp Phàm kia đi, có lợi cho cháu đấy. Nói rồi ông cụ liền đi ra ngoài. Đàm Trác Ngôn cau mày nhìn theo hướng ông cụ rời đi, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Tại nhà họ Thượng Quan, Thượng Quan Diên Vũ không đợi được Diệp Phàm, nhưng lại biết được chuyện ở bệnh viện. Những sự lo lắng hiện hết trong đầu hắn ta. Người tịch sắp đến rồi, một khi họ đến thì thuốc biến đổi gen sẽ bị chuyển đi. Nếu chuyển rời thành công thì Diệp Phàm không thể giấu chuyện này được nữa, cũng không dám giấu, dù sao anh là người của Ám Long Hoa Hạ. Đến lúc đó tất cả hậu quả sẽ do nhà họ Thượng Quan của hắn ta gánh chịu. Điều chờ đợi nhà họ Thượng Quan chính là bị diệt toàn gia tộc. Hắn ta chỉ muốn nhà Thượng Quan hoàn chỉnh, chứ không phải một nhà Thượng Quan tan rã rời rạc. Không được, mình phải giúp Diệp Phàm. Thượng Quan Diên Vũ âm thầm ra ngoài, nửa tiếng sau mới quay lại, đưa cho đàn em mình tin tưởng nhất một chiếc hộp gỗ. Đi đi, đưa thứ này đến khu biệt thự số 1, chú ý phải hành động bí mật, mà sau đó thì đi sang tỉnh khác mấy ngày. Khu biệt thự số 1, Diệp Phàm từ từ tỉnh lại, lúc này sắc trời bên ngoài đã tối đen. Tiểu Tuyết, Diệp Phàm gọi một tiếng, Hàn Tuyết đang ngủ gục bên giường anh liền giật mình tỉnh giấc. Diệp Phàm, anh sao rồi? Hàn Tuyết vội vàng hỏi. Anh vẫn khỏe, đầu là vết thương ngoài da thôi, Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm, em xin lỗi, đầu tại em, tại em ghen tuông suy nghĩ vớ vẩn mới khiến Thần Tiểu Điệp xảy ra chuyện. Anh trừng phạt em đi, mắng em, đánh em đều được. Mặt Hàn Tuyết đầy vẻ tự trách, thậm chí nói rồi cô còn tự tát vào mặt mình. Có điều đã bị Diệp Phàm bắt được. Trong thời gian Diệp Phàm hôn mê, người của Tần Tiểu Điệp đã đến nói với cô những chuyện xảy ra. Hàn Tuyết vô cùng hối hận, là do cô quá ghen tuông dẫn đến Diệp Phàm không nghe được điện thoại của Tần Tiểu Điệp kịp thời, khiến bọn họ không kịp chạy trốn nên bị nhóm Lương Hồng chặn đầu, mà Tần Tiểu Điệp đuổi đến thông báo tin tức, không ngờ lại muộn một bước. Diệp Phàm kéo tay Hàn Tuyết, ôm cô vào lòng. Không trách em được, nỗi đau của Tiểu Điệp anh sẽ dùng máu của Võ Đường và Lăng Tiêu Sơn để bù đắp, một người cũng sẽ không tha. Diệp Phàm phải giết hết Võ Đường và Lăng Tiêu Sơn, hơn nữa anh sẽ không đợi lâu nữa. Một lúc sau, Diệp Phàm mới buông Hàn Tuyết ra, lau đi giọt nước mắt lan dài trên mặt cô, bảo cô đừng tự trách quá. Bọn họ đều ở ngoài sao? Hàn Tuyết gật đầu. Đều ở ngoài, sư phụ của Thanh Thanh cũng ở đây. Anh ra ngoài. Tất cả mọi người đều ở phòng khách. Diệp Phàm đi ra, nhìn thấy Hoa Vũ Dung liền vội chào hỏi. Hoa tiên tử, Thanh Thanh ở bên đó như nào rồi ạ? Sau khi chào, Diệp Phàm đánh tiếng hỏi. Xem ra vẫn còn chút lương tâm, biết hỏi thăm tình hình của em gái tôi đấy. Hoắc Nguyên Vũ cũng ở đây, lạnh lùng hừ một tiếng. Anh ta rất không hài lòng với Diệp Phàm, không biết tại sao em gái mình lại thích một người như vậy, anh ta cảm thấy không đáng. Diệp Phàm cười gượng, chào hỏi Hoắc Nguyên Vũ rồi lại nhìn Hoa Vũ Dung. Thanh Thanh vẫn tốt, nhưng cũng không tốt. Hoa Vũ Dung cười nhạt, lông mày Diệp Phàm liền trao lại. Tốt cũng không tốt, là sao? Bây giờ, Thanh Thanh đang phải chuẩn bị cho trận đấu. Trận đấu xảy ra chuyện gì thì tôi đã nói với cậu, vốn còn đặt hy vọng ở cậu. Nhưng bây giờ cậu vẫn nên bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình thì hơn. Hoa Vũ Dung mỉa mai nói. Ở đây nhiều người, bà ta không nói rõ ràng, nhưng Diệp Phàm hiểu. Diệp Phàm vừa tính toán thời gian, liền thầm giật mình. Quả thực sắp đến rồi. Khi Hoa Vũ Dung đưa Hoắc Thanh Thanh đi, đã từng nói với Diệp Phàm rằng trong trận thi đấu, Tiêu Mặc Xanh của Hồn Thiên Môn sẽ đề nghị với Tứ Phương Tông xin hỏi cưới Hoắc Thanh Thanh. Hoa Vũ Dung nghi ngờ Tiêu Mặc Xanh kêu tu luyện tà công, cho nên là sư phụ bà ta không muốn đệ tử của mình lấy Tiêu Mặc Xanh. Có điều bản thân bà ta chỉ là trưởng lão của Tứ Phương Tông, có rất nhiều chuyện không phải bà ta có thể quyết định được. Trừ khi bà ta đưa Hoắc Thanh Thanh đi trốn, nhưng như vậy sẽ bị thế lực hai bên truy bắt. Chỉ có một cách ngăn cản, đó là đánh bại Tiêu Mặc Xanh hoặc phải ép hắn ta thi triển tà công ngay trước mặt mọi người. Như vậy thì ngay cả Hồn Thiên Môn cũng sẽ vạch rõ ranh giới với hắn ta, không dám bảo vệ hắn nữa. Cho dù hắn ta là cháu ruột của đại trưởng lão của Hồn Thiên Môn. Hoa tiên tử, bà yên tâm, chuyện tôi đã hứa thì sẽ làm được, tôi sẽ tự đến đó. Diệp Phàm trầm giọng nói ra lời hứa của bản thân. Hoa Vũ Dung lắc đầu. Tự cậu quyết định đi. Có điều tôi hy vọng cậu suy xét đến tính mạng của mình trước, nếu không đến lúc đó lại lê lụy đến Thanh Thanh. Chuyện hai người nói, người khác không hiểu lắm, đặc biệt là Hoắc Nguyên Vũ. Vừa nghe em gái mình có thể gặp nguy hiểm liền lập tức nôn nóng. Trưởng lão Hoa, Thanh Thanh xảy ra chuyện gì sao? Xin hãy nói cho tôi biết. Hoắc Nguyên Vũ vội nói. Yên tâm đi, có tôi ở đây, Thanh Thanh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hoa Vũ Dung cười bảo, nói với Hoắc Nguyên Vũ cũng không có tác dụng, anh ta không giúp được. Trưởng lão Hoa, xin hãy nói cho tôi biết. Hoắc Nguyên Vũ không tin, cúi thấp đầu nói với Hoa Vũ Dung. Anh Nguyên Vũ, anh không cần phải như vậy, Hoa tiên tử không nói, ắt có cái lý của bà ấy. Nói câu khó nghe thì là anh biết cũng không giúp được gì. Diệp Phàm đứng bên cạnh nói. Sắc mặt Hoắc Nguyên Vũ lập tức sầm xuống. Diệp Phàm nói tiếp. Tôi bảo đảm với anh, tôi chắc chắn sẽ không để Thanh Thanh phải chịu tổn thương nào. Cậu Diệp, có người đến, nói muốn gặp cậu. Chị Hạ đi vào lên tiếng hỏi. Người nào? Lúc này mà còn đến tìm anh, không thể không cẩn thận. Cậu ta nói là người nhà thượng quan. Thượng quan Diên Vũ? Diệp Phàm thầm giật mình, nghĩ đến bản thân cần phải gặp thượng quan Diên Vũ để bàn bạc về chuyện của người tịch. Nhưng bây giờ anh đang thương tích đầy mình, nên hiển nhiên phải đẩy lùi chuyện của người tịch về sau. Chị cho cậu ta vào đi. Một lúc sau, có một người đàn ông đi vào, mặc một bộ đồ luyện võ, tay cầm hộp gỗ đưa cho Diệp Phàm. Cậu Diên Vũ bảo tôi giao cái này cho cậu. Người đàn ông nói. Đây là gì? Diệp Phàm nhận lấy rồi hỏi. Không biết, anh Diệp tự mở ra là biết. Tạm biệt. Người đàn ông nói xong liền quay người rời đi. Diệp Phàm cũng không níu giữ, mở hộp gỗ ra, chỉ thấy bên trong có một củ nhân sâm to bằng lòng bàn tay, hơn nữa bên trên còn có vết dao cắt nhưng rất mờ. Nhân sâm khá nhỏ, đậm màu, thoạt nhìn đã thấy là một củ nhân sâm tốt lâu năm, nhưng đối với anh thì có vẻ không có tác dụng mấy. Không ngờ thượng quan Diên Vũ lại tặng anh nhân sâm. Tuy nhân sâm tốt nhưng lại không có tác dụng chữa trị vết thương. Diệp Phàm định đóng nắp thì Hoa Vũ Dung vội đưa tay ngăn lại. Đừng vội, cái này hình như là sâm tử uẩn long hoàng. Hoa Vũ Dung kinh ngạc thốt lên. Đồng thời, trong nhà thượng quan, ông cụ thượng quan đang nổi giận lôi đình, triệu tập tất cả mọi người trong nhà thượng quan lại. Bởi vì sâm tử uẩn long hoàng của ông cụ đã biến mất, do lượng thuốc phải dùng quá nhiều nên cứ cách 3 ngày ông cụ lại dùng sâm tử uẩn long hoàng một lần để điều tiết. Hôm nay là ngày thứ 3, khi ông cụ đi lấy sâm tử uẩn long hoàng, không ngờ lại không thấy đâu nữa. Củ nhân sâm này rất quý hiếm, ông cụ thượng quan đã phải bỏ một số tiền cực lớn mới mua được trong một cuộc đấu giá. Sâm tử uẩn long hoàng đứng đầu trong các loại nhân sâm, toàn thân có màu vàng óng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên thân có những đường vân màu tím giống như đám mây, nhưng màu sắc rất nhạt. Màu tím càng đậm thì chứng tỏ sâm tử uẩn long hoàng càng lâu năm. Có điều cũng có cách nói sâm tử uẩn long hoàng này là do sống bên ngoài môi trường tự nhiên từ từ biến hóa mà thành. Cần phải đủ 5 tuổi cộng thêm vị trí địa lý đặc biệt, hấp thu được tinh hoa đất trời mới dần dần biến thành sâm tử uẩn long hoàng. Cho nên ông cụ thượng quan vô cùng phẫn nộ, yêu cầu tất cả mọi người đi tìm sâm tử uẩn long hoàng, hơn nữa cũng phải điều tra tất cả người trong nhà thượng quan. Rất nhanh đã có người báo cáo lên, có một người trong đội vệ sĩ nòng cốt của nhà thượng quan đã mất tích, cũng không liên lạc được qua điện thoại. Trong khu biệt thự số 1, Hoa Vũ Dung cẩn thận lấy củ nhân sâm ra tỉ mỉ quan sát, vẻ mặt hơi kích động. Đúng thật là sâm tử uẩn long hoàng, đây là thuốc hiếm có đấy. Hoa Vũ Dung giải thích công dụng của sâm tử uẩn long hoàng, tất cả mọi người đều sừng sốt, đến Linh Hồ Uyển Nhi cũng không ngoại lệ. Tuy cô ta đã thấy rất nhiều đồ tốt, nhưng đây là lần đầu tiên được thấy đồ tốt như này. Có điều Hoa Vũ Dung lại thở dài, nhìn Diệp Phàm nói: chúng ta không có người mạnh thực sự, nếu như có người gần đạt đến cấp tông sư ở đây, có thể trực tiếp lấy tinh chất của sâm tử uẩn long hoàng ra cho cậu dùng, thì vết thương của cậu không chỉ nhanh chóng phục hồi mà thậm chí còn tăng cao hơn nữa. Diệp Phàm lập tức giật mình, không phải chỉ cần cắn thuốc sao? Sâm tử uẩn long hoàng này thần kỳ vậy sao? Hoàn toàn không thua kém gì linh nhũ thạch dược, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Có điều cậu cũng nên biết đủ, có thể có được bài thuốc quý giá như vậy đã tốt lắm rồi, cậu nợ người tặng một món ân tình lớn đấy. Hoa Phụ Dung cười nói. Diệp Phàm gật đầu. Thượng quan Diên Vũ ra tay hào phóng quá khiến anh hơi bất ngờ. Có điều lúc này lại có một bóng hình sượt qua tâm trí anh, có lẽ thực sự có người giúp được anh. Được rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Nhớ là cậu thực sự mạnh mới có thể giúp Thanh Thanh, nếu không thì đừng nên làm liên lụy con bé. Hoa Phụ Dung nói chuyện rất thẳng thừng. Nói đoạn bà ta liền cùng Hoắc Nguyên Vũ quay người rời đi. Hoắc Nguyên Vũ trừng mắt cảnh cáo anh, Diệp Phàm chỉ biết ảo não cười khổ. Sau khi tiễn hai người họ, Diệp Phàm nghiêm nghị nhìn nhóm Hàn Tuyết nói: mọi người chú ý an toàn, tôi nghĩ mọi người nên chuyển ra khỏi đây, tôi cần đến một nơi, chắc sẽ quay về nhanh thôi. Anh muốn đi đâu? Tôi đi cùng. Linh Hồ Uyển Nhi nói. Tình trạng của Diệp Phàm không được tốt, nếu trên đường gặp truy sát thì sẽ phiền phức to. Hàn Tuyết cắn môi, muốn nói nhưng lại biết bản thân không giúp gì được, chỉ có thể liên lụy đến anh. Chưa bao giờ Hàn Tuyết lại chán ghét bản thân đến như vậy, vào thời khắc mấu chốt cô chẳng giúp gì được. Không cần đâu, sẽ không có nguy hiểm gì cả. Diệp Phàm cười nói. Cô và Long Linh vất vả một chút, bảo vệ họ an toàn, cũng bảo vệ bản thân an toàn. Linh Hồ Uyển Nhi còn muốn nói tiếp thì Diệp Phàm phẩy tay. Được rồi, cứ vậy đi, tôi sẽ không gặp chuyện gì đâu, mọi người cứ yên tâm. Diệp Phàm ra quyết định, bọn họ không nói gì được nữa. Khoác thêm áo khoác, Diệp Phàm cầm theo sâm tử uẩn long hoàng, lái xe ra ngoài. Lang thang trên đường khoảng 2 tiếng, Diệp Phàm xác nhận chắc chắn không có ai theo dõi, anh mới lái vào con đường nhỏ đi lên núi Bắc Mang. Lái xe khoảng chừng mười mấy phút đồng hồ thì ngã tư phía trước trở nên hẹp hơn, nhiều lắm cũng chỉ đi được 2 chiếc xe đạp. Diệp Phàm từ trong xe đi ra, khóa xe cẩn thận rồi đi theo đường nhỏ vào bên trong. Lúc đó, ở khu biệt thự số 1, sau khi Diệp Phàm đi, bọn họ bắt đầu thương lượng. Tôi đề nghị chúng ta cứ ra ngoài ở trước, nhỡ đâu mấy người đó tìm được đến đây, rất có thể sẽ tấn công chúng ta. Long Linh thấp giọng nói. Tôi không có ý kiến gì, dọn ra ngoài ở trước cũng được. Hàn Tuyết nói. Linh Hồ Uyển Nhi dĩ nhiên cũng không ý kiến. Bây giờ, ở biệt thự, ngoại trừ ba người bọn họ, chỉ còn lại mỗi chị Hạ. Hàn Tuyết đã cho chị Hạ nghỉ mấy ngày phép có lương, đợi đến khi cô thông báo lại thì hẵng quay lại. Còn về Hàn Tại Dần, bây giờ đang sống ở biệt thự nhà họ Hàn. Theo như lời Hàn Húc Đồng thì anh em nên ở cùng nhau. Hàn Tại Dần không thể không đến ở, nên tạm thời đã chuyển đến biệt thự nhà họ Hàn ở rồi. Thế nhưng, Hàn Tuyết cũng chỉ cười lạnh đối với việc này. Cho dù là Hàn Húc Đồng hay là Hàn Bách Hào thì cũng chẳng ai có lòng tốt gì. Bọn họ thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi khu biệt thự số 1. Long Linh dùng kênh đặc biệt đặt một biệt thự nhỏ ở thành phố Cảng. Sở dĩ phải dùng phương thức đặc biệt bởi vì sợ sẽ bị người khác tra ra được thông tin chỗ ở của bọn họ. Bọn họ lại không biết là sau khi bọn họ rời đi chưa đến một tiếng đồng hồ thì có ba người lẻn vào khu biệt thự số 1. Sau khi tìm tòi một hồi lại lặng lặng rời đi. Trong vạn trùng môn ở Miêu Cường, Lâm Thanh Đế đang đi dạo trong tông môn, nhìn thấy một vài đệ tử đang hào hứng thảo luận về thứ gì đó. Hắn ta nghe thấy loáng thoáng năm chữ người kế thừa Mã Đào, liền vội đi qua chỗ mấy người đó. Các vị sư đệ, mọi người đang nói đến người thừa kế Mã Đào Diệp Phàm sao? Lâm Thanh Đế hỏi. Vài người nhìn thấy hắn ta thì lập tức im lặng, thậm chí còn không định quan tâm đến đối phương. Hắn ta đã trở thành thánh tử, địa vị rất cao. Những người này nhập môn sớm hơn hắn ta nhiều, nhưng lại phải gọi hắn ta hai tiếng sư huynh. Nhưng mà những người này đều không phục, vì vậy làm lơ hắn ta một cách lộ liễu. Lâm Thanh Đế thấy như vậy, trong lòng dâng lên sự căm phẫn, chẳng phải chỉ là võ lực không cao thôi à? Chẳng qua, hắn ta luyện võ hơi muộn mà thôi. Nếu như hắn ta có thể luyện võ từ nhỏ, thì không chừng cũng chẳng kém hơn mấy người này bao nhiêu. Hơn nữa, hiện tại trung thuật của hắn ta trong số những đệ tử trẻ chắc chắn được xếp vào hạng cao nhất, nhưng hắn ta cũng không thể tức giận. Dù sao thì hắn ta cũng cần lấy thông tin từ người khác. Lâm Thanh Đế lập tức cười nói. Các vị sư đệ, tôi có một chiêu thức trung thuật là phi thiên trùng, không biết các vị có hứng thú tìm hiểu đôi chút không? Phi thiên trùng? Mấy người vừa nghe thấy thế thì đều ngẩn người. Phi thiên trùng vô cùng lợi hại, không cần phải tiếp cận đối thủ để hạ trùng. Đối với người hạ trùng mà nói, như vậy mới là cách an toàn nhất. Chỉ cần ở trong khoảng cách cố định thì có thể hạ trùng qua không khí, là một trung thuật trông khá khó nhưng lại rất mạnh. Cũng không khác với phi thiên giáng đầu của Đông Nam Á lắm. Nhưng phi thiên giáng đầu lại là biến đổi từ phi thiên trùng mà ra. Trung thuật này vô cùng lợi hại, cả ở vạn trùng môn không có nhiều người biết. Người học được đều là các đệ tử có thực lực rất cao. Mà đó cũng là tuyệt kỹ của vạn trùng môn bọn họ, sao lại có thể giao cho người khác? Anh thật sự muốn thảo luận sao? Một người đàn ông nghi ngờ nói. Anh nên biết là chúng tôi đều không biết phi thiên trùng. Ha ha ha, mọi người đều là sư huynh, sư đệ đồng môn, ma ngọc mắc tội, chia bằng quảng bá ra thiên hạ, cùng nhau thảo luận. Lâm Thanh Đế cười ha ha một tiếng, tay vừa vẫy một cái là đã có một con bướm đỏ tươi bay ra từ trên đầu ngón tay. Con bướm đỏ nhiều máu trông rất xinh đẹp mà đầy ma mị, nhưng mấy người bên cạnh tức khắc biến sắc. Sư huynh Thanh Đế! Mấy người đó nhao nhao chắp tay gọi Lâm Thanh Đế. Lâm Thanh Đế liền cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì. Gì mà sư huynh đệ, lợi ích mới là tất cả. Sư huynh Thanh Đế, bây giờ cả giới võ đạo đều đang bàn luận rồi. Người thừa kế Đao Ma đó đang ở thành phố Cảng. Người của Thất Tình Tông đi giết hắn ta mà đã chết một đệ tử nữ. Còn có một tông môn nhỏ là Lăng Tiêu Sơn cũng đi giết hắn ta, sau đó cũng bị hắn ta giết ít nhất 3-4 người. Có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Một người đàn ông kể lại những tin tức mà anh ta nhận được. Lâm Thanh Đế nghe xong thì con người khẽ co lại. Diệp Phàm lại mạnh đến vậy sao? Đối với hắn ta mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Hắn ta đang tiến bộ thì sao Diệp Phàm không tiến bộ được? Mấy người đi giết hắn là cảnh giới nào? Lâm Thanh Đế hỏi. Hóa kình tiểu tông sư. Bây giờ thực lực tiểu tông sư của người kế thừa Đao Ma đó đã là được chứng thực rồi. Nếu thực lực không phải tiểu tông sư mà đi giết hắn ta thì chính là tự giết mình thôi. Quả nhiên là vậy. Trong lòng Lâm Thanh Đế trùng xuống. Bây giờ miễn cưỡng lắm thì hắn ta mới đạt tới ám kình đại thành, cách hóa kình tiểu tông sư vẫn còn một đoạn, mà Diệp Phàm đã có thể phản sát khi bị tiểu tông sư vây giết rồi. Thực lực này khiến trong lòng Lâm Thanh Đế khẽ run. Chỉ có dựa vào sức mạnh của trung thuật thì mới có thể thu hẹp lại khoảng cách. Vậy người kế thừa Đao Ma đó không bị thương sao? Lâm Thanh Đế liền hỏi. Sao có thể chứ? Một người đàn ông lớn tiếng nói. Bị thương rất nghiêm trọng. Nghe nói cả người đầy máu, hình như bên hắn ta cũng chết một người, mà còn là phụ nữ. Người kế thừa ma đao đó lập tức nổi điên. Với cả không phải một mình hắn ta chém giết, mà còn có một người phụ nữ rất mạnh trợ giúp, thực lực cũng là tiểu tông sư, có thực lực vô cùng cao. Cũng tốt. Lâm Thanh Đế nghe xong trong lòng khẽ thở phào. Cũng không mạnh như hắn ta đã nghĩ, lúc nãy đúng là khiến hắn ta giật mình. Nếu như Diệp Phàm một mình chém giết nhiều như vậy mà còn không bị thương gì thì hắn ta thật sự rất đau chứng, bởi vì hắn ta đang nâng cao thực lực mà Diệp Phàm cũng không rảnh rỗi gì. Được rồi, cảm ơn các vị sư đệ, bây giờ tôi sẽ dạy mọi người phi thiên trùng. Lâm Thanh Đế ôm quyền cười nói. Mấy người đàn ông lập tức mừng rỡ, liên tục nói cảm ơn. Thế nhưng ngay lúc này, một người phụ nữ mặc trang phục người miêu mang mạng che mặt đi đến. Mấy người vội hành lễ cung kính. Đây là thành nữ của Vạn Trùng Môn bọn họ. Sư tỷ, Lâm Thanh Đế vui vẻ gọi một tiếng. Thành nữ của Vạn Trùng Môn cũng là đệ tử của đại trưởng lão Mạnh Thu Thủy. Ngày đầu tiên hắn ta đến đã được Mạnh Thu Thủy nhận làm đệ tử thân truyền, giờ gọi một tiếng sư tỷ cũng không sai. Thành nữ Vạn Trùng Môn khẽ ừ một tiếng. Sư phụ tìm anh, đi Tây Hoa Lầu. Nói xong, thanh nữ Vạn Trùng Môn nhẹ nhàng rời khỏi. Dáng người duyên dáng xinh đẹp khiến mọi đệ tử vội nhìn theo mến mộ. Lâm Thanh Đế trong ánh mắt khẽ hiện lên sự chiếm hữu mạnh mẽ. Thanh nữ Vạn Trùng Môn thanh cao, trước giờ hắn ta đã nghe nói, thậm chí đến hiện tại hắn ta vẫn không biết tên của cô ta. Kiềm chế ham muốn chiếm hữu xuống, Lâm Thanh Đế chắp tay ôm quyền nói. Các vị sư đệ, tôi đi gặp đại trưởng lão trước, đợi tôi quay lại sẽ triển lại phi thiên trung cho mọi người. Không dám, không dám, mời sư huynh Lâm Thanh Đế. Mọi người vội nói. Sau khi Lâm Thanh Đế rời đi, mọi người đều để lộ nét mặt ngưỡng mộ ghen tị. Đúng là người so với người mà tức chết mất. Chúng ta chỉ có thể gọi là thanh nữ, hắn ta lại có thể gọi là sư tỷ. Thì có cách nào khác chứ? Ngày đầu người ta đến đã trở thành thánh tử dự bị rồi. Nếu như sau này anh ta trở thành thánh tử thì chức vị môn chủ của Vạn Trùng Môn cũng có khả năng là anh ta. Cái rắm, anh bỏ đại sư huynh ở đâu rồi? Một người đàn ông đột nhiên bực tức phản bác. Đại sư huynh đúng là lợi hại, nhưng đại sư huynh cả ngày ham mê du sơn ngoạn thủy, đến cả thánh tử dự bị cũng là ép buộc mới chịu nhận. Anh nói xem, anh ấy sẽ quan tâm chức vị môn chủ này sao? Người đàn ông liền phản bác. Người đàn ông đó liền im bặt, sau lại thở dài. Cho dù có nói thế nào, chúng ta sau này tốt nhất cũng đừng mặt nặng mày nhẹ với anh ta. Nếu không, sau này anh ta lại gây khó dễ chúng ta thì chẳng ai kêu la nổi. Núi Bắc Mang, Diệp Phàm đang đi trong đêm tối. Buổi chiều có đủ cơn mưa rào, nhưng đến tối trời đã lại đầy sao. Chỉ có điều, đường núi trơn trượt, anh lại bị thương, cho nên di chuyển rất chậm. Đi đúng 3 tiếng đồng hồ mới đi ra khỏi cánh rừng rậm rạp, sau đó liền thấy được một vùng rộng rãi sáng sủa. Một cái hồ nhỏ trong veo xuất hiện trước mặt, bên hồ còn có một vạt rừng tre, ở một bên khác còn có một căn nhà gỗ nằm bên cạnh mặt hồ tĩnh lặng. Diệp Phàm đi về phía căn nhà gỗ, căn nhà có hàng rào gỗ quây đơn giản thành cái sân nhỏ. Cái hàng rào đơn giản này nhiều vách ngăn giữa căn nhà nhỏ với thế giới bên ngoài. Ông già, có nhà không? Diệp Phàm gọi với vào bên trong. Căn nhà gỗ bên trong sân lúc này vẫn còn sáng đèn. Sau khi anh gọi mấy tiếng, chỉ đành đứng ngoài đợi. Thực ra, trong lòng anh cũng có mấy niềm tin. Tuy người đàn ông tóc trắng này đã từng cứu anh một lần, nhưng cũng không biết được ông ta có cứu anh lần thứ hai hay không. Cót két. Đúng lúc này, cánh cửa căn nhà gỗ được mở ra. Một người đàn ông cao to với mái đầu bạc trắng đi ra. Ông già, tối như vậy rồi còn tới làm phiền ông, cho tôi xin lỗi trước. Nhìn thấy người đàn ông tóc trắng đi ra, Diệp Phàm vội vàng lên tiếng. Xin lỗi. Ông ta liền cười một tiếng. Tôi đã bị cậu làm tỉnh giấc rồi, còn xin lỗi cái mẹ gì nữa. Ha, cũng phải có lời mở lời chứ ạ. Dù sao, lát nữa cũng phải nhờ ông giúp. Diệp Phàm cười hì hì nói. Hay, thằng danh nhà cậu đúng là không biết khách sáo gì hết. Người đàn ông tóc trắng tranh mắng một câu. Nói đi, tới nơi bần hàn này của tôi có việc gì? Nghe ông ta nói như vậy, Diệp Phàm như mở cờ trong bụng. Tiếp sau đó, ông ta liền mở cổng để Diệp Phàm đi vào. Ai? Trên người cậu tanh nồng mùi máu không? Bị thương à? Diệp Phàm chợt giật mình. Sau khi anh ngất đi, Hàn Tuyết đã đưa anh trở về trong biệt thự, cũng đã xử lý hết chỗ máu đọng và miệng vết thương, còn bôi cả thuốc đông y cho anh. Đáng lẽ phải thấy mùi thuốc mới đúng. Người đàn ông tóc trắng lại có thể nói ra mùi máu tanh. Tuy đều là bị thương, nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau. Bị thương suýt chết. Diệp Phàm cười khổ nói. Ai tới vậy? Đúng lúc này, giọng một người phụ nữ vang lên. Đây là vợ của người đàn ông tóc trắng. Diệp Phàm thấy vậy, liền lên tiếng chào. Sau một hồi hàn huyên, Diệp Phàm đưa hộp gỗ trong tay lên, nói. Ông già, đây là sâm tử uẩn long hoàng. Tôi muốn ông giúp tôi lấy phần tinh chất trong này ra rồi đưa vào trong cơ thể tôi. Chiếc hộp gỗ được mở ra, liền thấy một củ nhân sâm to bằng bàn tay, có màu vàng rực. Sâm tử uẩn long hoàng. Ông ta cầm củ nhân sâm lên nhìn, giọng không giấu được sự kinh ngạc. Trên màu vàng của củ nhân sâm còn có thêm cả những đường vân màu tím giống như dáng mây. Sau khi quan sát một hồi, ông ta thở dài. Đúng là sâm tử uẩn long hoàng, ít nhất cũng phải có 300 tuổi, nếu như không đào lên chắc sắp thành tinh. Đáng tiếc. Thành tinh? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, không phải sau khi thành lập nước không cho phép thành tinh sao? Ông nói thế là sao? Lẽ nào nó còn có thể biến thành sinh mạng sống được sao? Diệp Phàm nghi hoặc. Đừng nói với tôi là nhân sâm trong truyền thuyết biết chạy là thật đấy nhá. Ha ha ha ha, tôi đâu có nói như vậy, chỉ có cậu bảo nó biết chạy. Người đàn ông tóc trắng cười một tràng rồi đặt củ nhân sâm vào trong hộp gỗ. Cậu cũng biết để lấy được tinh hoa từ trong củ sâm này ra cần phải có sức mạnh như thế nào không? Cũng phải đạt tới cảnh giới tông sư. Diệp Phàm nói. Điều này là Hòa Phụ Dung nói cho anh biết. Người đàn ông tóc trắng lắc đầu. Cậu nói không sai, nhưng ở chỗ tôi không có ai như thế. Diệp Phàm tỏ ra không tin. Ông đừng bắt nạt tôi còn trẻ. Ông ít nhất cũng phải gần tới tông sư rồi. Tôi có thể cảm nhận được tôi không phải là đối thủ của ông. Nếu ông có ra tay giết tôi thì chẳng khác nào giết một con muỗi. Giết một con muỗi? Người đàn ông tóc trắng cười ha ha. Cậu tâng bốc tôi như thế khiến tôi không chấp nhận được. Tôi nói thật mà, sức mạnh của ông nhất định kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, có sức mạnh vô biên. Diệp Phàm ra sức tâng bốc. Anh nói tới mức khiến người phụ nữ đứng bên cạnh cũng phải che miệng cười. Người đàn ông tóc trắng này mạnh như thế nào, Diệp Phàm đương nhiên cũng không rõ, nhưng nhất định là mạnh hơn anh rất nhiều. Hồi trước, người đàn ông tóc trắng này đã giết chết tiểu tổng sư của Tịch Quốc trong nháy mắt. Sức mạnh như vậy, đến giờ anh vẫn chưa có. Hơn nữa, bây giờ anh đã đột phá lên tiểu tổng sư, thế mà đứng ở gần ông ta như vậy, nhưng vẫn không cảm nhận được ra bất kỳ nguồn sức mạnh nào. Cái này là gì chứ? Trở về nguyên trạng. Được rồi, đừng đùa cậu ấy nữa. Tối khuya vậy rồi còn tới tìm ông, nhất định là có chuyện rất quan trọng. Người phụ nữ đứng bên cạnh nói giúp Diệp Phàm vài câu. Người đàn ông tóc trắng lắc đầu, không cười. Được rồi, tôi giúp cậu hóa giải, nhưng để hấp thụ nó cần một khoảng thời gian, ít nhất trong 2-3 ngày tới cậu không được rời khỏi đây. Cậu có chắc là sẽ dùng sâm tử uẩn long hoàng chứ? Ông già, ông nói thế là sao? Diệp Phàm cau mày, cảm thấy trong lời ông ta còn có ý khác. Không có ý gì, vì tôi có cái khác giúp cậu hồi phục, nhưng hiệu quả của nó không bằng sâm long hoàng. Xong chỉ cần tới sáng mai là cậu có thể trở về được rồi. Người đàn ông tóc trắng nói. Diệp Phàm cau mày suy nghĩ, ông ta nhất định đã nhìn ra được điều gì rồi, biết anh không có nhiều thời gian. Thế nhưng nếu không điều trị tận gốc thì cơ thể khó mà hồi phục hoàn toàn được. Vết thương trên người Diệp Phàm đã tích tụ lâu ngày, nếu để tái phát trong lúc chiến đấu thì anh coi như mất mạng. Tôi dùng sâm tử uẩn long hoàng, Diệp Phàm nói, sau đó chắp tay cúi người trước người đàn ông tóc trắng. Cảm ơn tiền bối, Diệp Phàm nợ ông một ân tình. Bên cạnh vang lên tiếng cười, người phụ nữ kéo Diệp Phàm đứng dậy, cười nói. Ông ấy cũng không phải tiền bối của cậu, cậu cũng không cần phải nợ người khác ân tình làm gì. Ai, cô à, món nợ của cháu rất đáng giá, cháu thấy sau này ông ấy sẽ cần tới. Phù, người phụ nữ bật cười thành tiếng. Được rồi, món nợ của cậu đáng giá rất cao, vậy cứ để ông ấy nhận vậy. Người đàn ông tóc trắng cười mà mắng một tiếng, xòe tay ra, sâm tử uẩn long hoàng liền bay vào trong tay ông ta. Tiếp đó, Diệp Phàm liền nhìn thấy tay ông ta khua loạn lên, nhưng ngay sau đó, tinh hoa của sâm long hoàng liền được rút ra theo động tác của ông ta. Anh còn cho rằng cần phải chuẩn bị rất lâu, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn, một giọt dung dịch màu vàng óng liền bay lơ lửng giữa không trung và nó còn toát lên mùi cỏ rất nồng. Bên trên giọt dung dịch màu vàng óng này còn được bao bọc bởi một lớp những sợi màu tím. Tiếp sau đó lại có thêm một giọt dung dịch nữa được lấy ra. Nhìn thủ pháp như thần của ông ta không khỏi khiến Diệp Phàm phải há hốc miệng. Lẽ nào đây là sức mạnh gần tới tông sư, hoặc nó chính là sức mạnh của tông sư? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông tóc trắng nói, ở chỗ ông ta không có người có sức mạnh gần tới tông sư, nhưng sức mạnh ông ta đang triển khai trước mặt anh khiến anh không khỏi rùng mình, vì điều này chứng tỏ ông ta là tông sư. Nếu như người đàn ông tóc trắng này là tông sư, vậy vợ của ông ta? Diệp Phàm liền cảm thấy kích động. Nếu như cả hai người đều là tông sư và anh có thể mời hai người bọn họ xuất sơn, thì võ đạo hay lăng tiêu sơn gì đấy cũng bị san bằng, mà ngay cả thất tình tông anh cũng dám xông tới. Sự xuất hiện của hai vị tông sư, thử hỏi trong thiên hạ có ai dám tranh cường? Diệp Phàm bị gõ mạnh một cái vào đầu, nó kéo anh ra khỏi những suy nghĩ kích động. Tế nhóc, đừng có liên tưởng nữa, chúng ta sẽ không rời khỏi chỗ này. Người nói là vợ của người đàn ông tóc trắng. Nhìn bộ dạng Diệp Phàm thì họ cũng đoán ra được anh đang nghĩ gì. Bị đoán được nên Diệp Phàm cũng hơi xấu hổ, bèn hỏi. Dì à, tại sao vậy? Dì là tông sư rồi, là người mạnh nhất trên đời này rồi. Có chỗ nào mà đi không được, ai mà dám cản hai người? Tông sư thì là người mạnh nhất trên đời này sao? Người phụ nữ hỏi lại. Có lẽ là vậy, trong giới võ đạo chẳng phải có nói rằng đạt đến tông sư chính là trời, ngao du thiên hạ bàn chuyện nhân sinh, một quyền phá vỡ núi sông, chấn động đất trời, mưa gió hóa rồng tung hoành càn khôn. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc đọc mấy câu phè được lưu truyền trong giới võ đạo. Tông sư chính là tu vi cao nhất của tu luyện võ đạo. Nghe nói sau khi trở thành tông sư, ngoại trừ thực lực vô cùng mạnh thì thứ càng hấp dẫn mọi người chính là sống rất thọ. Ai cũng thấy tông sư Thái Cực Trương Tam Phong sống được trọn 218 năm, trải qua cả hai triều đại mà ngay cả hoàng đế cũng phải hỏi ông ấy phương pháp trường sinh. Chưa có ai từng nhìn thấy thần tiên, nhưng nếu sống đủ lâu thì cũng được gọi là thần tiên sống. Cũng giống như người đàn ông trước mắt Diệp Phàm, tóc trắng khoác áo choàng dài, thực lực thâm hậu, rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi thì Diệp Phàm không dám đoán bậy. Diệp Phàm nói xong, người phụ nữ hé miệng cười. Cậu nói cũng đúng, nhưng cũng không đúng. À, vậy xin gì giải thích cho. Tông sư đúng là mạnh nhất, nhưng tông sư cũng có phân cấp bậc cao thấp. Cũng không thể nói trở thành tông sư là trở thành người mạnh nhất. Tông sư vẫn còn con đường rất dài để đi. Con đường tu luyện chẳng lẽ lại có điểm cuối sao? Đây là lẽ tự nhiên. Mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn. Tất nhiên, tông sư cũng có mạnh có yếu, nhưng trên cả tông sư vẫn còn sao? Diệp Phàm hỏi, đây là vấn đề anh quan tâm nhất. Cậu nói có thì có, cậu nói không thì nó sẽ không có, tất cả đều do bản thân mình. Người phụ nữ nói xong liền rời đi, để lại một mình Diệp Phàm ngạc nhiên đứng đó. Thế nghĩa là sao? Có thì là có thì là không có, đúng là huề vốn mà. Dù sao anh cũng chỉ là một tên bèo bọt vừa mới trở thành tiểu tông sư chưa được bao lâu, cách tiểu tông sư đại thành còn một khoảng thời gian dài nữa. Nhóc con, há miệng. Lúc này, người đàn ông tóc trắng rống to, cả viên sâm tử uẩn long hoàng mà chỉ chiết xuất ra được 5 giọt tinh chất vàng óng. Người đàn ông gập ngón tay búng ra, 4 giọt chất lỏng đã bay vào trong miệng Diệp Phàm. Dùng 4 giọt, đây là giọt nhỏ nhất để lại khi nào cậu gặp tình hình nguy hiểm thì lấy mà dùng. Người đàn ông thấp giọng nói, sau đó vươn tay điểm liên tục trên người Diệp Phàm. Dường như chỉ trong chớp mắt, Diệp Phàm đã cảm giác toàn thân mình đã nóng bừng, thậm chí đỉnh đầu còn bốc lên cả khói. Như vậy vẫn còn chưa xong, quần áo trên người anh đã dần dần bị nhuộm đỏ, vết thương bị nứt toác, thậm chí đầu ngón tay bắt đầu có máu chảy nhỏ giọt. Người đàn ông vẫy tay, không biết tìm được một cây gậy gỗ từ đâu ra mà bắt đầu đánh lên người Diệp Phàm. Trong nháy mắt, cơn đau buốt nhói lên trong lòng Diệp Phàm. Cây gậy này giống như có thể đánh thẳng vào xương cốt anh vậy, còn đau hơn cả vết thương bị dao đâm sau lưng nhiều. Diệp Phàm không biết người đàn ông tóc trắng muốn làm gì, nhưng anh có thể đoán được chắc chắn là người này muốn tốt cho mình, lập tức nghiến chặt răng cố chịu đựng. Nhưng chưa đến 30 giây, Diệp Phàm liền hét to. Chết tiệt! Ông già, ông muốn biến tôi thành thái giám à? Không phải Diệp Phàm muốn chửi thề, mà cây gậy đó đánh thẳng vào người anh em nhỏ bé ở thân dưới của anh. Diệp Phàm sợ đến mức lông tơ cũng dựng thẳng. Anh muốn tránh đi nhưng lại bị người đàn ông túm lại, căn bản chẳng cho anh một chút cơ hội né tránh nào. À! Sắc mặt Diệp Phàm lập tức biến thành màu như gan lợn, cơn đau khiến anh gần như co giật. Có người nói chứng đau còn đáng sợ hơn cả đau đẻ, khiến đàn ông tuyệt vọng cả thể xác lẫn tinh thần. Lúc này Diệp Phàm đau đến mức rú lên như sói, nhưng người đàn ông tóc trắng vẫn thản nhiên như không, không hề dừng tay. Sau khi bị đánh một trận, Diệp Phàm ngẩng đầu, vẫn còn bị đau đến mức ngất đi. Này, tên nhóc này lại chịu đòn giỏi thế à? Người phụ nữ đi đến, nhìn Diệp Phàm đã ngất đi, nhưng vẫn còn đau đớn không thôi, khẽ lắc đầu bật cười. Người đàn ông tóc trắng khẽ cười, nhìn Diệp Phàm nói. Giãn cơ thông mạch, giúp được gì cũng giúp rồi. Sau này thành rồng hay thành sâu bọ thì chỉ dựa vào bản thân cậu ta thôi. Anh muốn đi rồi sao? Người phụ nữ lập tức biến sắc, lo lắng nói. Người đàn ông tóc trắng gật đầu nói. Đi, chỗ đó không thể loạn, không đi cũng không được. Người phụ nữ liền thẳng tay, giữ lấy cánh tay người đàn ông tóc trắng, nhíu mày nói. Anh Thiên, lần này thì dù nói sao, anh cũng đưa em đi theo. Nếu không, em sẽ làm ra những chuyện điên cuồng. Sắc mặt người phụ nữ lúc này lại lộ ra vẻ bướng bỉnh như một cô gái nhỏ. Người đàn ông tóc trắng lắc đầu bật cười, nhẹ nhàng ôm đối phương vào trong lòng. Lần này, cho dù anh Thiên đi đến đâu, thì cũng sẽ đưa em theo, tuyệt đối không nuốt lời. Người phụ nữ lập tức nở một nụ cười xinh đẹp. Ngày hôm sau, ở tổng bộ võ đường có một nhóm người đến, tứ trưởng lão Lăng Tiêu Sơn đưa người đến. Đường chủ võ đường tự mình ra đón. Một trận hôm qua tổn thất của Lăng Tiêu Sơn so với võ đường thì tệ hơn nhiều. Tứ trưởng lão nhìn thấy đầu của Uông Côn thì tức giận, bàn trà gỗ bên cạnh lập tức nổ tung vỡ nát. Đường chủ Tiết, xin hãy sắp xếp người dẫn đường. Hôm nay, đầu tên Diệp Phàm đó nhất định sẽ bị chém xuống. Toàn thân tứ trưởng lão bừng lên sát khí khẽ gầm. Chỉ có lấy được đầu Diệp Phàm mới có thể xoa dịu cơn phẫn nộ trong lòng ông ta. Đường chủ võ đường là một người trung niên mặt đen, dáng dấp không cao, nhưng toàn thân lại có một năng lượng bộc phát từ trên người. Được, đường chủ tôi sẽ dùng hết toàn lực để hỗ trợ. Trưởng lão Từ Chính sẽ đi cùng ông. Từ Chính đi đến, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Hôm qua ông ta đã bị ngăn cản. Nếu không phải Hoa Vũ Dung đột nhiên xuất hiện thì chắc chắn ông ta có thể giết chết Diệp Phàm rồi. Chuẩn bị xe, mời tứ trưởng lão đi cùng tôi. Từ Chính chào một tiếng, nhóm người đều đi ra bên ngoài. Một lát sau, năm chiếc xe Việt dã từ võ đường chạy ra ngoài, mau chóng đuổi sát nhau. Đích đến nhắm thẳng vào khu biệt thự số 1 thành phố Cảng. Mà lúc này, nhóm người Hàn Tuyết đang ở tại một biệt thự ở thành Nam. Điện thoại của Hàn Tuyết đang được mở ra, hình ảnh trong đó rõ ràng là video theo dõi. Qua camera mua từ chợ đêm, ba bóng đen lẳng lặng ẩn nấp bên trong biệt thự số 1, tìm tòi bên trong một hồi rồi mới rời đi. đây là camera độc lập của biệt thự số 1. Từ sau khi thần trộm chuột bạch lèn tiếp cận vào biệt thự số 1, Diệp Phàm đã lắp đặt camera giám sát, không ngờ bây giờ lại có tác dụng. Đám người này đúng là chẳng nói đạo lý gì nữa. Thường người ta nói tai họa không liên lụy người nhà, đám người này lại chỉ có một mục đích là giết chết Diệp Phàm, giết chết tất cả những người có liên quan đến Diệp Phàm. Long Linh đứng một bên hờ lạnh nói, cũng may chúng ta đã rời đi trước, nếu không cũng không tránh được một trận ác chiến. Hàn Tuyết sợ hãi nói, giang giang giang. Lúc này điện thoại của Linh Hồ Uyển Nhi vang lên, cô ta lấy ra xem một lát, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Uyển Nhi, có chuyện gì vậy? Hàn Tuyết hỏi. Người nhà Linh Hồ đến rồi. Người của gia tộc cô sao? Hàn Tuyết có chút kinh ngạc. Là đến giúp sao? Long Linh hỏi. Linh Hồ Uyển Nhi lập tức trợn tròn mắt nói, đến để giết người. Vừa rồi Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 100 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.